Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 3 chương 25, uy lực của tiểu bạch cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử điện hạ, ám các chủ thế nhưng lại là thánh tử điện hạ. Sao có thể chứ? Không phải nói ám các chủ tử Tiêu là người âm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, thị huyết sao? Sao có thể là thánh tử điện hạ tao nhã của chúng ta chứ? Người của thần điện lập tức bùng nổ. Nếu nói lúc nãy biết Phong Giản là Thất Nguyệt là kinh ngạc thì bây giờ chuyện Vân Cẩm là Tử Tiêu là chấn kinh. Sắc mặt của thần Tinh Tông không thể đen hơn được nữa. Ngay cả Linh cũng có chút không thể tin được. Tốt, tốt, tốt, thần Tinh Tông nhìn Tử Tiêu. Nói, thật ra ta bồi dưỡng đều là sói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người bay đến cạnh mình. Còn đang tự trách mình lúc ở cuộc tỉ thí giữa tứ đại đế quốc tỉ thí lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cẩm. Hắn lại nháy mắt với mình. Hóa ra hắn chính là cái tên vô lại kia. Sao? Sợ ngây người rồi hả? Có phải nhận ra bộ dạng rất đẹp đúng không? Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi không mang mặt nạ sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không, Tử Tiêu nói. Nàng cho là ngàn mặt ai cũng có sao? Vậy sao ngươi lại có hai bộ dáng? Biến hình quả, biến hình quả. Đúng vậy, nếu nàng có hứng thú nghiên cứu thì lát nữa sẽ cho nàng vài quả. Bây giờ không phải nàng nên chuyên chú đối phó địch nhân trước mặt sao? Tử Tiêu buồn cười nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Không sai, các ngươi thật không sai. Từ này giờ Linh Vị vẫn trầm mặc nhìn mọi chuyện chợt lên tiếng. Lão phù thủy, không sai gì vậy? Thất Nguyệt cũng bay đến cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Hỏi Linh Vị, lúc này Giáng Vực đã hoàn thành nhiệm vụ. Về tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp. Người của thần điện bị Hoàng Thạch Tinh quái mê hoặc, bây giờ Giáng Vực đã giải trừ, dần dần thanh tỉnh lại, nghĩ tới thần điện làm mọi chuyện với mình, mọi người đều phẫn nộ không thôi. Lúc nãy ta còn lo lắng về Nhi chưa ăn được sát nữ trước khi thiên tượng xảy ra nên không thể hoàn thành tiến hóa. Không ngờ tới các ngươi tìm nhiều tế phẩm tới đây. Nói tới đây ta còn muốn cảm tạ các ngươi thật tốt. Linh Vị cười nói. Nàng vẫy vẫy tay với hoạt về để nó tới bên người. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ta thích nhất là ăn thịt người. Hoạt về trở lại trên tế đàn. Nói với Linh Vị. Được, lập tức cho ngươi ăn. Linh Vị vuốt ve lông của hoạt về nói. Động tác tao nhã nhưng việc làm lại tà ác. Các ngươi đã biết hết. Ta cũng sẽ không phủ nhận. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng mong sống mà rời đi. Để về Nhi ăn một chút đến kỳ thành thục. Ta đã ở cảnh giới kính bình 100 năm. Chỉ cần về Nhi đến kỳ thành thục. Ta lập tức có thể đột phá bình cảnh. Vì thế ta đã chuẩn bị kế hoạch này 50 năm. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ phá hư chuyện tốt của ta. Chấm, ngươi được xưng là thần giả. Là đại biểu của Quang Minh. Chỉ vì tư lợi của bản thân ngươi mà làm cho cả Huyền Nguyệt Đại Lục chôn cùng. Thất Nguyệt căm phẫn nói. Ám các tồn tại chính là vì đối phó lão phù thủy ngươi. Thất Nguyệt, hùng đồ chí lớn của chúng ta không cần nói với người khác. Tử Tiêu nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng vài cái tiểu oa nhi các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Linh Vị cười nhạo. Các ngươi không biết hoạt về nên mới như vậy. Vẻ mặt của Độc Cô Thiên Diệp ngưng trọng. Nàng biết hoạt về lợi hại. Tuy rằng Lưu Vân nói tiểu bạch cầu có thể khắc chế hoạt về. Nhưng ngay cả bản thân nó cũng không biết mình có thể làm gì. Không thể ôm hy vọng gì. Nếu mọi người liên hợp lại cũng không thể khắc chế vậy thì đại lục này xong rồi. Thậm chí không còn ai sống sót. Quên đi, về Nhi lợi hại các ngươi sẽ được biết ngay bây giờ. Hiện tại cứ từ từ. Linh Vị nói, giết những ai xông tới cho ta. Người của thần điện nghe lời nói của Linh Vị, khiến mọi người muốn phản kháng nhưng thân thể lại không tự chủ được xông lên. Đánh nhau với người của ám các, nhưng không phải tất cả ai cũng như vậy. Thậm chí có người đối phó với người của thần điện, những người đó đều là người của ám các trong thần địa. Dẫn đầu là người đã được ăn đan dược của Độc Cô Thiên Diệp. Người của ám các cũng đánh tới. Huyễn lực so với huyễn lực. Đối kháng với người của thần điện, vì người của bọn họ còn nhiều sát thủ, lại càng hiểu được giết người như thế nào. Cho nên dù người của thần điện nhiều nhưng cũng không chiếm được ưu thế. Tất cả người trên lưng Thanh Loan đều xuống dưới, gia nhập vào cuộc chiến. Độc Cô Thiên Diệp gọi khế ước thú. Mấy người Mạc Chấn Đình lên. 3 siêu thần thú, 4 thần thú, 7 huyễn tôn và 1 huyễn hoàng cao cấp. Lập tức đã làm cuộc chiến không cân bằng. Hèn chi ngươi dám đối đầu với thần điện. Hóa ra ngươi còn có sự trợ giúp như vậy. Linh vị có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới Độc Cô Thiên Diệp có thể lập tức tìm nhiều huyễn tôn như thế. Thất Nguyệt đặt chiếc lá lên miệng thổi một cái. Chỉ chốc lát sau, 4 huyễn tôn bay tới từ trên biển. Đó đều là huyễn tôn của ám các. Bọn họ đến đây liền đứng cùng với mấy người Mạc Chí. Đối kháng với người của thần điện. Các ngươi nghĩ đến chỉ có các ngươi mới có con bài chưa lật sao? Thần Tinh Tông nói. Bay đến không trung, Tam Đại Điện chủ lần lượt đi tới bên cạnh hắn. Mặt khác có 4 bóng dáng bay ra từ mật đạo của tế đàn. Đều là huyễn tôn cao cấp. Hai bên nhìn thấy nhau liền trực tiếp hợp lại. Trước đây muốn nhìn thấy một huyễn tôn đều rất khó. Thế nhưng bây giờ lại có 10 mấy huyễn tôn. Trận đấu này không thể nói là không đồ sộ. Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu với trưởng lão điện chủ. Tử Tiêu luôn luôn chiến đấu không xa chỗ nàng. Oanh, ba, phòng ốc trong Thánh Hải Thành một gian lại một gian bị phá hủy. Rất nhanh cả tòa thành liền biến thành phế tích. Nhưng không ai để ý tới. Linh vị nhìn người đang giao chiến. Nói, về nhi, hấp đi, tất cả đều là của ngươi. Hoạt về cười to, điên cuồng hấp huyễn lực ở trong không khí. Hồng mao trên người nó nhìn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Ngao ngao, hoạt về thét dài, giao tranh đi. Linh vị kích động nhìn hiện trường hỗn loạn. Càng loạn càng tốt, ha ha, cuối cùng mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất. Trời đất lâm vào một mảnh tối đen. Chiến đấu cũng bị áp bức đến ngừng lại. À, trong bóng tối có người hét to một tiếng. Dường như rất thống khổ. Tiếp theo tiếng quát tháo không ngừng vang lên. Gần như là mọi người đều bị tập kích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì nhìn không thấy nên mọi người mới càng khủng hoảng. Hấp đi, về nhi, dùng sức hấp đi. Thừa dịp thiên tượng, hấp đi. Giọng nói của linh vị vang lên. Giọng nói vẫn ngọt nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Có người dùng huyễn lực ngưng ra cây đuốc để chiếu sáng một vùng bóng tối. Nhìn thấy rất nhiều thây khô. Với lại tất cả đều là người của thần điện. À, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Đây là lực lượng gì vậy? Có thể làm cho một người đang sống sờ sờ biến thành một thây khô. Là hoạt về. Có người chỉ vào hoạt về đang không ngừng biến hóa nói. Hoạt về hút huyễn lực và tinh khí của những người này. Không ngừng trưởng thành. Lúc này thây khô nằm đầy trên mặt đất. Lúc bị hoạt về hút. Đăng tinh thảo trong cơ thể bị hút khô đầu tiên. Mặc dù những người đã từng ăn qua giải dược đăng tinh thảo và chưa từng ăn nó. Tuy khó chịu nhưng vẫn cảm thấy sinh mệnh và huyễn lực của mình đang không ngừng sói mòn. Nhưng giống như những người kia. Ha ha, hấp đi, hấp đi. Linh vị cười lớn nói. Thậm chí có chút điên cuồng. Mặt trời dần dần lộ ra một chút ánh sáng. Chiếu sáng thây khô nằm đầy trên mặt đất. Hoạt về đang điên cuồng hấp thu. Không ngừng trưởng thành. Lực lượng của nó trực tiếp đến trên người linh vị. Lực lượng, ta cảm giác được lực lượng. Ha ha, sắc trời càng ngày càng sáng. Sau khi hoạt về trưởng thành liền trực tiếp hút huyễn lực chưa được tu luyện của trời đất. Tất cả huyễn lực đều bay tới huyễn hải lĩnh vực. Ở trên bầu trời của Thánh Hải Thành hình thành một hố đen. Huyễn sư và huyễn thú trên đại lục đều cảm giác được huyễn lực biến hóa. Đều rất khẩn trương. Huyễn lực đang sói mòn rất nhanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Không có huyễn lực sao chúng ta tu luyện được đây? Trời ơi! Thế giới này muốn sụp sao? Tất cả huyễn thú đều luống cuống. Hải huyễn thú đều nổi lên mặt biển. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ngay cả một số huyễn thú bế quan không ra đều kinh động. Ha ha, hoạt về nhìn lên thấy huyễn lực không ngừng vọt tới. Cười điên cuồng. Lực lượng, ta lập tức sẽ có lực lượng rất mạnh. Tiểu Bạch Cầu chui ra khỏi ống tay áo Độc Cô Thiên Diệp. Trên đầu còn có đóa hoa đỏ thẫm.